Đừng vì nghĩ rằng sang Mỹ dễ kiếm tiền, dễ có việc làm. Đi những cái diện là AB1, AB2, AB3. Những cái diện đó đó, cô dạy đó, họ vẽ rất là hay. Nhưng sang đây rồi, thực tế rất là ê chề. Ảnh là một nạn nhân của cái dạng nghe lời bạn bè, bị gạt đi sang đây cái diện AB3, là du lịch sang Mỹ, rồi chuyển sang xin thở lại học nghề. Thì trong cái thời gian mấy năm mà vất vả đi làm tiền mặt, đi làm chui, bươn chải kiếm sống hoặc móc tiền túi ra ở Việt Nam đem sang xài, vợ chồng sẽ bỏ nhau. Nếu chẳng may người vợ mình có một cái thằng đó, nó hứa nó bảo rảnh ở lại chuyển diện hơn vợ chồng là nó bỏ mình. À, con anh đã gọi 3-4 người đàn ông bằng ba dưới cái sự chỉ đạo của mẹ nó. Hả, nó muốn cua ai, muốn chụp cái người đó để mà lo cho mẹ con nó ở lại được thì nó cho kêu bằng ba. Khi làm hồ sơ, khi hứa hẹn làm, một cái văn phòng nào, một người luật sư nào cũng hứa là ô sẽ yên tâm ở lợi nhiều lắm, để họ lấy cái tiền phi là cái tiền đóng văn phòng họ 20.000, 25.000. Kính chào quý vị. À, hôm nay Ngọc Ly đi ra ngoài để gặp một người anh, và anh ấy tại tình cờ đi lên thành phố Orange County, ở đây gọi là chỗ Ngọc Ly ở gọi là Costa Mesa, thì để thăm con Ngọc Nhi, và lâu lâu thì kiểm tra công ty như vậy. Thì Ngọc Nhi gặp một người anh, ảnh nói là anh thấy em phát em đang ở trên Nam Cali, thì anh muốn gặp em để kể về câu chuyện của anh, một câu chuyện rất là thương tâm, rất là đau lòng. Hôm nay Ngọc Nhi muốn giải thích quý vị một cái vấn đề vì cái sự mà mơ hồ của cái diện EB1, EB2, EB3 là những cái diện xin nhập cư vào Mỹ bằng cái đường du lịch, rồi sau đó đó là chuyển sang cái diện ở lại học nghề, rồi học nghề xong nó mới xin ở lại Mỹ luôn. Thì cái diện này nó mơ hồ lắm, và hàng trăm ngàn gia đình đã bị lừa vụ này. Cũng có 1%, 2% người ta may mắn được, nhưng hầu như hơn 90% là bị từ chối. Mà khi bị từ chối rồi không ở Việt Nam được, mà trong thời gian mấy năm ở lại để chờ được cái giấy tờ đó là phải móc tiền túi ra làm, tại vì đâu có ai mướn mình có giấy tờ, rồi móc tiền muối ra xài, đem tiền Việt Nam bán nhà bán cửa tài sản ở đây xài mấy năm gần hết, rồi chờ giấy tờ, chờ 1-2 năm sau ta gửi thư từ chối ra. Lúc này vợ chồng con cái đi về thì không qua Mỹ được nữa, tại vì đã quá hạn đi xa. Mà ở lại thì ở lậu, bắt đầu mới tìm cách đi kết hôn để ở lại, chồng cưới vợ, vợ khác lấy chồng, rồi để mà ở lại. Rồi bắt đầu hai cái thời đó bị từ chối luôn, bởi vì du đã xin ở lại diện EB3 rồi, du xin đủ thứ cách du ở lại không được, rồi giờ cái du kết hôn là du giả rồi. Bắt đầu nó điều tra, nó nghi ngờ và nó bắt phải về. Thành ra anh đã nhiều gia đình bị vấn đề này lắm. Chỉ giải thích cho quý vị rõ là cái diện EB2 đó là đa số là những người bị những cái văn phòng mà vô lương tâm gạt quý vị rằng sang đây dễ lắm, đóng 20.000, 25.000 sang đây rồi xin đi du lịch, mình đi cả gia đình hoặc đi một mình cũng được. Du lịch xong bắt đầu nộp đơn xin chuyển từ du lịch sang du học, là học nghề đó. Học nghề xong rồi đó, rồi bắt đầu có cái bằng ra trường mới chuyển sang diện xin đi làm ở lại. Cái thời gian này nè, 10 là hết 9 người bị từ chối, bởi vì du lịch sang đây tự nhiên xin đi học, học tiếng Anh trước, bắt buộc phải học tiếng Anh trước, rồi học tiếng Anh xong cái đi học nghề đó. Quý vị ơi, những cái nghề như thợ neo nè, thợ điện nè, thợ lâm tiền là thợ cống rảnh nè, thợ làm đường nè, nó đầy ở Mỹ. Nó đâu cần phải mướn người nước ngoài vô đây làm đâu, khi dân của người Mỹ ở đây họ thất nghiệp dài cả đống, vì không nghĩ được điều đó, chỉ vì muốn được ở lại đây thôi. Rồi bắt đầu bị ta gạt là đóng 25.000 sang đây, để mà từ du lịch, xin nhắc lại nha, từ du lịch chuyển sang học nghề, chờ có khi cả năm trời, có khi mấy tháng mới chấp thuận du lịch chuyển sang học nghề, có khi từ chối liền. Nó từ chối liền thì may mắn mình đi về thẻ xanh mình, cái visa mình còn, còn nó từ chối trễ thì mình visa mình hết hạn, lần sau qua Mỹ không được nữa đó. Thì chờ mấy tháng từ du lịch chuyển sang học nghề, rồi học nghề xong ra bắt đầu chuyển sang đi làm, thì lúc này đã từ chối là cũng chấp. Cái người nhận quý vị 20, 25, 30, 40 ngàn đó đó, họ không có trách nhiệm giải quyết cho quý vị đâu. Cái trách nhiệm của họ là dù cho quý vị làm hồ sơ giấy tờ, họ ăn cái tiền công. Rồi khi mà họ làm đúng thủ tục, họ nộp vô, mà cái chuyện make sense là có lý hay không, có tình hay không, sẽ trú cho ở lại hay không, hay là biết tụi bay làm giả, hay là mày cái nghề mày không chấp nhận được, nghề mày ở Mỹ đầy hết, không ai muốn du hết, thì lúc đó chuyện của quý vị rồi, không có chuyện của họ nữa. họ chỉ ăn tiền quý vị thôi, tiền làm giấy tờ thôi. Bị từ chối thì chuyện đó quý vị đi về Việt Nam mà không về thì lỡ rồi, lên lưng cọp rồi, thôi ở lại kiếm việc kết hôn ở lại luôn. Rồi bị từ chối nữa cũng là chuyện quý vị, suốt đời ở lậu ở đây. Lưu ý nha, nghe câu chuyện của đây. Và có nhiều gia đình đã đổ vỡ ly dị vì người đàn bà dở chứng nữa chừng. Nhưng quý vị nha, là vì xe xua vật chất, thì hôm nay chỉ mời quý vị lắng nghe câu chuyện của một anh bạn. Câu chuyện thế này nè quý vị, là có rất nhiều gia đình, người ta đi tìm một cái ước mơ, gia đình hạnh phúc, gia đình đầm ấm ở một cái xứ sở ổn định. Nhưng mà khi sang đến đây rồi đó, sự thay đổi về vật chất hoặc là cái sự khó khăn về môi trường sống sẽ làm cho người ta biến mình thành một người khác và biến hàng trăm ngàn gia đình đã đổ vỡ. Tôi được thấy này là hai vợ chồng anh đó là có hai con, một trai một gái Việt Nam, có công chuyện rất là ổn định, một công làm công ty rất là ổn định quý vị. Vợ đó thì đã, nó nói lại vợ anh nhỏ anh mười mấy tuổi lận. Hai chồng đang êm ấm thì đùng một cái cô ấy ngoại tình với một người đồng nghiệp thì anh ấy phát hiện. Nhưng mà vì không muốn gia đình đổ vỡ cho nên anh ấy khuyên vợ và tha thứ cho vợ 2 lần đến 3 lần. Cho con cái nó có đủ cha mẹ. Nhưng mà cô vợ đó thì vẫn cái tính là tật nấy, sau khi 2 lần anh tha thứ thì lần thứ 3 cô vợ của anh lại ngoại tình với một cái người đồng nghiệp đó nữa. Trở lại nữ thì là họ cứ on off, khi nào anh bắt được thì người ta bỏ nhau, anh nghi ngờ thì cô ấy bỏ. Rồi cho đến khi mà anh bất lực nhìn theo vợ anh á, là nhất định nói rằng đây là định mệnh của cô ấy. Cô ấy nhất định phải sống với người tình này cô yêu thật lòng. Và anh phải gọi điện thoại để mà cho ba bạc một lời. Thì lúc này người đàn ông này đó mới nói rằng là không, chỉ là bạn bè làm ăn thôi, chứ người đàn ông này không có yêu. Mà người đàn ông này đó là có 2 người vợ, 2 thành phố khác nhau và 3-4 người bạn gái trong cái mối quan hệ làm ăn của Hiêm. Thì lúc này đó là Hiêm bỏ chạy. Thì trong thời gian này vợ của anh rất là đau đớn, mắc cỡ, và đồng nghiệp biết hết, rồi bạn bè biết hết. Thì cổ lúc đó thì có một đứa em, là một đứa em bà con họ, thì chẳng hơn á, là được lấy chồng Việt Kiều thì đi sang Mỹ. Thì vì cái tính của cổ đó, anh nói là vợ anh cái tính đó là rất là ganh tị với cái người em họ đó và với ai cũng vậy hết, cho nên vợ anh năn nỉ anh là tìm đường đi sang Mỹ. Thứ nhất á, là để hàn gắn gia đình lại, bỏ qua cái quá khứ ở Việt Nam đó. Đó là lý do duy nhất anh đi thôi. Thì khi mà anh suy đi nghĩ lại mấy ngày và buông bỏ tất cả sự nghiệp, anh thương 2 đứa con anh. Với gia đình của anh thật sự ra đó thì bố mẹ của anh cũng lỡ dở 2-3 đời, mấy đời anh chị em lẫn như là con ông con bà, 3-4 đời lẫn, cho anh sợ cảnh đó. Và anh cắn răng để mà anh đưa 2 đứa con qua bên Mỹ với chị, để mà một cha mẹ, anh không muốn cảnh giống gia đình anh là 3-4 dòng con. Thì khi mà anh sang Mỹ đó thì anh có nói như là đi sang đây đi du lịch 2 vợ chồng và mang 2 đứa con theo. Với là cái visa còn nhưng không tiện nói nhiều, thì trở về đem con sang du lịch lần thứ 2. Thì lúc này đã tìm cách để mà làm hồ sơ hợp pháp để mà ở lại. Thì cứ biết ở Mỹ thì nó có diện EB1, EB2 và EB3 đúng không? Rất là nhiều cái diện người ta làm, cũng có người thành công được ở lại Mỹ nhân thẻ xanh, cũng có người gặp những phòng luật sư cà chớn thì bị gạt. Thì anh và vợ anh đó là lúc này trong thời gian chờ làm hồ sơ thì vợ anh đi làm nail, là làm thợ móng tay móng chân và làm tay chân nước, không có bằng, đi làm tiền mặt qua một cái người bạn có tiệm thôi. Còn anh á thì cũng làm công ty, đi làm công ty, làm và lặt vặt những cái việc xây dựng rồi khiên giác hay là làm phụ kho, miễn cái gì có tiền là anh mang về đến gia đình. Được êm ấm vài tháng, được êm ấm khoảng 8 tháng. Thì lúc này đó là anh bắt đầu gắn sóng gió, là vợ anh đi làm nail ban ngày và về nói với anh đó là có những thời gian ban ngày đi làm, ban đêm đó muốn là đi tìm hiểu thì môi trường sống như thế nào. Anh đi làm về đó thì anh ở nhà là lo cho 2 đứa con cơm nước, đưa con ra phạt chơi đó, để mà gần gũi săn sóc 2 đứa con với vợ xứ lạ quê người. Họ không có bà con chồng họ gì hết. Anh dành toàn thời gian ngoài sau giờ đi làm về là khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là anh ở nhà tới tối với các con. Vợ anh đi làm nail về đó thì bắt đầu xin anh là đi bar, đi sòng bài, đi chơi với bạn bè để mà tìm hiểu môi trường để phát triển hơn. Anh có cản anh nhất tính vợ anh cản nhưng mà anh cản không được em ạ. Một thời gian như vậy thì bắt đầu vợ anh á cặp người này người kia. Đầu tiên nhất là cặp một người đàn ông là một người cũng có máu mặt thành phố đó, là dân chơi. Thì cặp thì có một lần anh đi tìm tới chỗ làm thì anh thấy đang đứng ôm người kia và thấy anh thì buông ra và giới thiệu đây là bạn bạn em. Còn thằng kia nói ai vậy, như là gườm gườm với anh. Rồi anh bất mãn và anh bắt chở anh về, chở vợ anh về. Và anh nói chuyện thì cổ cự cả, cô nói rằng là cổ không chấp nhận cuộc sống mà lâm bông như vậy được. Rồi anh lại năn nỉ không được, giận hờn không được, làm dữ không được. Cổ vẫn hàng đêm đi tiếp tục đi làm như vậy. Anh nhịn là bởi vì như anh có nói đó quý vị, anh không muốn gia đình anh đổ vỡ và các con của anh cũng không muốn là nó hai ba dòng con rồi hai ba đời cha mẹ. Thì sau đó là cổ chính thức đi làm sòng, đi làm những cái quán nhậu ha, ngồi với khách. Rồi cổ cặp một cái người dân chơi hai ba tháng, thì ông kia đó lại là có vợ rồi, và cổ muốn ông kia bỏ vợ đến với cổ, mà ông kia thì không nhất định không bỏ vợ, không đến, chỉ chơi qua đường thôi, thì sao người hai người chia tay. Được một hai tháng sau, cổ gặp một cái người đàn ông khác nữa, mà cổ nghe đồn rằng có tiền, rất là sợ, và đi vô quán nhậu cho tiền, thì cổ tìm một cách cua cho được. Và cổ về, cổ nói với ảnh là cổ đang cua người này. Nếu mà được đó, thì cổ với hai đứa con cổ sẽ khỏe. Nói với anh là giống như là cầu nguyện cho cổ được cái may mắn đó đi. Bây giờ thân ai nấy lo. Thì anh vừa đau đớn, vừa cay đắng, nhưng mà anh vẫn cố nghĩ rằng là thôi, biết đâu chừng, nó xa ngã như vậy, nó mới qua có mấy tháng thôi, thì mình sẽ thuyết phục từ từ. Nhưng rồi không được. Thì cái người đàn ông thứ nhì đó, một lần ảnh kể là ảnh chở cổ đi đi chợ mua đồ ăn về làm đồ ăn cho các con. Thì thưa quý vị, làm ảnh mở cốp xe để đồ vào, ảnh thấy trong đó có một cái bộ ra giường. Thì cổ mới nói như vậy, cổ nói liền, cổ nói rằng là cái thằng cổ đang cặp đó bằng cách cổ cua cho được, và hôm qua nó nhậu nhiều quá và nó bị ói, cho nên bây giờ cổ phải dọn dẹp, cổ phải đến nhà nó để thay cái bộ ra mới cho nó và lấy lòng nó, làm mọi cách thấy là mình là người vợ tốt để kết hôn, để cua cho nó cho được. Thì mức là anh cảm thấy là anh không chịu đựng được nổi rồi, thì anh im lặng và anh nói em muốn làm gì để em làm. Thì coi như xong rồi anh đi về, thì anh cũng không biết làm sao, tại vì thú vị hai vợ chồng bơ vơ ở xứ người, chỉ một vài người bạn tình cờ gặp lại ở đây thôi, và không tiền không bạc không chuẩn bị gì hết, và giấy tờ thì đã nộp vào xin cái diện imitri ở lại và đang chờ chấp thuận quý vị. Thì đang chờ thì lúc này cổ cặp cái người thứ nhì đó, rồi đến cái người, rồi sau người đó bỏ cổ, rồi cổ cặp một người thứ ba. Và lúc này thì ảnh thấy thôi, ảnh chấp nhận ra đi, và ảnh hẹn cổ ra một ngày đi làm về sớm, ra công viên với hai đứa con. Và ảnh nói chuyện với cổ rằng là ảnh muốn đi thành phố khác sống để trả tự do cho cổ. Ảnh không chấp nhận sống một cách mà không ra đàn ông như vậy. Nếu mà cổ đã chọn cuộc sống riêng của cổ không có ảnh rồi thì ảnh đi. Cổ rất là mừng và chúc ảnh may mắn, chúc ảnh hạnh phúc, và cổ nói rằng là ai thân ai nấy lo. Thì thưa quý vị, ảnh đi. Ảnh đi nhưng mà vài tuần ảnh về thăm con. Tới lần đó ảnh về thăm con đó, thì hình cũng được mấy tháng, cứ vài tuần ảnh về lần, thì ảnh biết được rằng con ảnh đó đã được vợ ảnh đưa hai đứa con của ảnh đi vào nhà người đàn ông khác ở và gọi ba mẹ người đó bằng ông nội bà nội. Người này là độc thân chưa có gia đình. Ở được vài tháng người ta đuổi cổ ra, là bởi vì đâu có chấp nhận như vậy được, người ta đuổi ra. Thì ba mẹ con lại ra muốn nhà ở. Và quý vị biết á, là nói rằng Ngọc Nhi có biết đó, là trong hai năm mà anh chia tay, anh dọn cho các anh ở đó, là con anh đã gọi 3-4 người đàn ông bằng ba dưới cái sự chỉ đạo của mẹ nó. Hả, nó muốn cua ai, muốn chụp cái người đó để mà lo cho mẹ con nó ở lại được, thì nó cho kêu bằng ba. Riết rồi có một là anh đón con anh, thì anh đứng anh đón con anh lên, anh về thăm con lại trường đứng. Thì có cái dịp lễ gì đó mà đi đón con đó, thì anh đứng đó anh chờ con anh ra. Thì con anh thấy anh chạy ra mừng, nói ba tháng này mày, cái thằng bạn cái bên hỏi ủa sao mày nhiều ba vậy. Cái nói là đây là ba ruột của tao, còn mấy ba khác là không phải, đây mới là ba thiệt của tao nè mày. Anh nói ảnh vừa nhục nhã, ảnh vừa mắc cỡ, và ảnh biết ảnh nhìn người vợ đứng đằng xa cũng đón con, nó cúi mặt xuống không nói gì hết. Và ảnh thấy thôi rồi, người đàn bà này là hết thuốc chữa rồi. Và ảnh thăm con, chơi với con một ngày xong thì ảnh đi về cái thành phố đó để mà ảnh tiếp tục làm công việc để mà sống. Sau 2 năm chia tay như vậy thì ảnh gặp người phụ nữ khác và chính thức đến với nhau. Người phụ nữ này cũng đổ vỡ, cũng bị chồng lừa dối như ảnh. Thì họ đến với nhau và cuối cùng thì cổ họp thức quá giấy tờ để mà ảnh làm giấy tờ ở lại Hoa Kỳ và sống rất là hạnh phúc. Thì câu chuyện như thế này, ảnh nói đó làm tới bây giờ người vợ cũ của ảnh đó vẫn là một người tiếp viên quán nhậu, vẫn nay gặp thằng này, nay gặp thằng kia đó, và càng ngày càng chơi xa đọa hơn. Và ảnh không nghĩ rằng cái người phụ nữ ảnh từng yêu là mẹ các con ảnh lại thay đổi như vậy. Sang Mỹ, ngày xưa Việt Nam đó thì mẹ cổ rất là khó, gia đình cổ mẹ cổ khó lạ lùng lắm, nghĩa là cuối tuần phải bắt con mình là phải đi về nhà bằng mọi giá, kèm kẹp cổ lắm. Cho nên vì cái sự mà bị kèm kẹp đó, lấy chồng cũng vẫn bị. Thì khi sang Mỹ không ai kèm hết, và buông qua tự do, và với bản tính thích ăn chơi của cổ, cổ buông ra một cái là ảnh hoàn toàn trở tay không kịp. Cái dấu hiệu ở Việt Nam đó là cổ đã ngoại tình. Cổ ngoại tình mà cổ hãnh diện cái sự ngoại tình của cổ với cả công ty. Cả công ty biết luôn nha quý vị nha. Cả công ty biết luôn. Bạn bè biết luôn, cũng không xấu hổ. Những lần công ty tổ chức đi du lịch cả công ty đó, cái người tình của cổ cũng được đi chung, cái vì hắn làm chung công ty. Và hai người á là vẫn nhìn nhau đến lúc với nhau, và ảnh nói ảnh ê chề. Không đi thì không được, là ảnh làm chung, ảnh phải đi. Nhưng mà ảnh nói ảnh một cái sự ê chề chán nản mà vẫn im lặng sống, bởi vì muốn hai đứa con nó chỉ có một cha một mẹ mà thôi. Rồi cũng vì vợ ganh tị với một đứa em đòi qua Mỹ thì ảnh cũng nghĩ thôi, và hứa ảnh là tạc ra từ đầu và thay đổi hết cho con nó hạnh phúc. Ảnh lại vì tin và ảnh dắt sang Mỹ. Sang Mỹ có tới 8 tháng thôi là lại bắt đầu buông ra. Như nghĩa là mình gọi là làm gái gọi đó quý vị đó. Mà rẻ tiền phải là hạng sang. Thì ảnh nói rằng là nay cặp người này, mai cặp người kia, nay quán nhậu này ngồi để mà làm tiếp viên, mai quán nhậu khác. Và cổ rất là happy với cái đó, và cổ ăn mặc diện lên và xăm đầy người hết. Và một người đàn bà hoàn toàn, không phải là người đàn bà ảnh cưới ngày xưa nữa. Thì bây giờ đó thì cái tình trạng mà giấy tờ đó, thì lúc hai người sang Mỹ để nộp một cái diện EB3 thì một thời gian khoảng một năm sau thì nó không chấp thuận, nó từ chối cái hồ sơ đó. Thì anh may mắn là gặp người phụ nữ như nói đó, là làm giấy tờ cho anh và hợp thức quá, và anh đã có đầy đủ giấy tờ là một người ở là Mỹ hợp thức quá. Còn cô vợ đó, bởi vì làm cái nghề mà trong quán nhậu vị đâu có ai tin mình đâu, đã không có giấy tờ rồi mà cứ đi tìm người này kia người nọ để mà người ta dụ người ta làm giấy tờ cho mình. Người ta nhìn thấy mình như vậy làm sao người ta dám, trong khi mình là một người tiếp viên quán nhậu mà lại không có đàng hoàng nữa. Thế bây giờ cũng không có giấy tờ, không giấy tờ gì hết, như là nói thẳng là sống lậu quý vị, mà vẫn làm cái nghề đó. Và ảnh rất là đau lòng. Ảnh một cái đau lòng nữa là nói rằng để che giấu cái tội lỗi của cổ thì cổ tìm mọi cách, hai đứa con đó ngăn chặn ảnh, tại vì cái quá khứ ở Việt Nam ngoại tình nhiều lần, rồi sang đây rồi tự chọn lén chồng đi làm gái gọi, làm gái bi ôm, đi làm gái quán nhậu, rồi cặp này kia. Thì cổ sợ là cái quá khứ của cổ Việt Nam đã ngoại tình nhiều lần nói với con ảnh đi, cho nên cổ làm sai lệch hết tất cả, tìm cách không cho các con gặp nhau, nói xấu cha. Và một cái đau đớn đó là cổ đi nói với bạn bè cổ, với gia đình của cổ Việt Nam rằng cổ bị bỏ rơi. Chứ thật sự ra là bây giờ mình nghĩ tại sao anh dở vậy, anh không điện thoại về nói, cả nói rằng anh nói người ta đâu có tin, người ta bên con em người ta bên mẹ người ta bên con, ta tin con người ta tin em người ta đâu có tin anh. Mà anh đàn ông không lẽ là anh điện về anh nói chuyện đó, cho nên anh im lặng, anh cứ nghĩ rằng là thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Thì dần dần bây giờ anh nói đó là mọi thứ đã qua rồi, anh rất là hạnh phúc, anh rất là bình yên, anh đã ổn định. Và mọi người nhìn vào, bạn bè nhìn vào đều biết rằng là cái đi làm cái gọi đi làm gái quán nhậu đó là sự lựa chọn của cổ. Nhưng cái lúc đầu đó là cổ đi nói rằng là anh ấy là cái người mà bỏ cổ với hai đứa con ở Mỹ bơ vơ để đi với người khác. Mà anh nói đó thưa quý vị, trong hai năm đó anh nói rằng là anh rất là đau đớn, như sống trong địa ngục. Mỗi ngày chứng kiến vợ mình, em biết không, nó đi làm nail về khoảng 4-5 giờ, nó tắm sạch sẽ trang điểm, mặc những bộ đồ cực kỳ sexy và người nó xăm tùm lum hết, qua đây nó còn xăm thêm nữa, rồi trang điểm để đi làm gì, đi làm quán nhậu. Anh biết, nhưng mà ở Mỹ không đánh được nè, không lôi kéo được nè, không chửi bới được nè, tại vì làm quá đó thì nó báo cảnh sát thì cả hai bắt hết. Bởi vì cái lý do đó đó mà anh không có làm gì được hết. Anh ngồi đó, anh chết đứng, anh nhìn vợ anh như vậy đi tới 2 giờ sáng về. Có những đêm anh ôm con anh dỗ nó ngủ 2-3 giờ sáng, có những đêm tới 6 giờ sáng cổ mới về. và cổ nói rằng là cổ đi chơi với bạn trai của cổ. Có một lần anh nói là anh lúc đó chưa ly dị, thì anh chịu đựng như vậy cho đến khoảng 2 năm đó quý vị. Anh mới chính thức là nộp đơn lên tòa ở Cali và ly dị, bởi vì anh chịu hết nổi. Và lúc đó nó biết được rằng là hai người dù rằng sang đây ở chờ giấy tờ vẫn thấy ly dị hợp thức quá cái tòa lạnh với tòa của Cali. Thì anh nộp đơn ly dị để trả tự do cho hai bên. Nộp đơn ly dị xong thì tới bây giờ thì như chị có nói đó là cổ vẫn là một cô gái là nai cặt người kia và vẫn tìm mọi cách giấu giếm cái quá khứ, cái sự thật về những cái ham muốn của cổ mà không cho cha con gặp nhau. Anh nhắn tin con anh khi nào cần tiền thì gọi cho ảnh để mà đòi tiền, rồi ảnh gửi ảnh cho, rồi sau đó không liên lạc thì được nữa. Anh nhắn tin thì nó vui, nó trả lời không vui thì thôi, nghĩa là đến và ảnh chỉ là vì tiền thôi. Và người phụ nữ đó đó vẫn tàn nhẫn đi nói sai lệch, nói láo, nói dối với tất cả bạn bè bà con để mà hại ảnh, thậm chí đó là tìm cách ly gián ảnh với người vợ hiện tại của ảnh. Thì ảnh nói rằng là gửi lắm muốn được cái lời nhắn như thế này: khi chúng ta đi sang tìm một cái vùng đất hứa, hai vợ chồng cái thời gian đầu, thứ nhất phải chịu được cái sự khó khăn chung. Vợ anh đã không chịu được khó khăn đó, và vì muốn mau có tiền anh đi vô casino, vô quán nhậu để kiếm một đêm 200-300 đô tiền trip. Vô quán nhậu la cà kiếm mấy người đại gia, mấy người giàu để mà móc tiền người ta, dụ người ta. Nó nghĩ đơn giản là những người giàu á, họ có tiền nhiều họ dễ cho không. Những người càng giàu càng thành công, họ không bao giờ vào quán nhậu rẻ tiền và không bao giờ vào casino. Mà cổ vào những chỗ đó, rồi tìm những cái người mà có chút đỉnh tiền tập tành ăn chơi để mà moi tiền cặp của họ. Thành ra cổ ảnh nói đó, khi xem Hoa Kỳ, nếu mình có người vợ mà đã không chung thủy với mình và sang đây để hy vọng lạc lạc cuộc đời, đó là cái sai lầm cực kỳ lớn. Bởi vì khi sang đây, cái sự bảo vệ phụ nữ không được chửi bới, hành hạ tâm lý, đánh đập, níu kéo, lôi kéo, áp lực không cho đi làm, cái gì mình cũng chết hết trơn. Anh bị cái áp lực luật pháp đó mà anh không làm được gì ngoại trừ ngồi đó nhìn vợ mình ngoại tình, nhìn vợ mình công khai cặp với thằng khác, nhìn vợ mình công khai đi làm gái quán nhậu, nhìn vợ mình công khai đi vào casino đi tìm đàn ông mà không làm gì được. Đó là một cái sự mặt khủng khiếp nhất anh trải qua trong đời. Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi. Mà cái đau của anh tới bây giờ đó là anh nói rằng là anh nó đã nguội rồi, anh rất là hạnh phúc. Anh muốn nhắn tới quý vị, hãy thật thận trọng. Đừng vì nghĩ rằng sang Mỹ dễ kiếm tiền, dễ có việc làm, đi những cái diện là AB1, AB2, AB3, những cái diện đó, cô dạy đó, họ vẽ rất là hay. Nhưng sang đây rồi, thực tế rất là ê chề. 1000 case AB3 hay là AB2, chỉ được 1-2 case may mắn mà đậu thôi. Các case còn lại đó, hầu như là người ta nộp giấy tờ vô, rồi ngồi đó mà chờ hên xui. Mà ngồi đó lâu đó mà nó đã quá cái thời hạn mà visa, thì mình không dám đi về. Bởi vì mình đi về thì mình trở qua không được, phải bắt hạn visa. Mà ở lại thì ở lại bao giờ. Có nhiều trường hợp người ta nộp vào cái đơn dụ sang đây đi du lịch sang đây. Sang đây xong rồi, chuyển diện du lịch thành cái diện đi học nghề, du học học nghề. Thì trong thời gian ngồi chờ đó, nó mấy tháng, có thể nó hết hạn visa. Thì khi được chuyển sang đi học nghề rồi, có người được nó chuyển sang du học đi học nghề, có người nó từ chối nha, chứ phải ai cũng vậy nha. 1000 kê thì chỉ 1-2 kê được thôi nha quý vị. Quý vị có chắc là mình lọt 1-2 kê đó không? Thì khi chuyển xong rồi thì bắt đầu đi du học. Học xong rồi, có cái bằng rồi, ra đây mới chuyển từ cái diện mà đi du học thành tìm việc làm ở Mỹ. Thì có bằng mới được làm ở Mỹ. Ở Mỹ nhìn phải có bằng, là bằng cái cách ở Mỹ mới có giá trị. Nên những cái bằng quý vị ở Việt Nam qua đây có giá trị, đừng mơ nữa nha. Qua đây nó không cho đâu. Thì khi cái thời gian quý vị sang du lịch, chờ giấy tờ chuyển sang du học là học nghề. Học nghề xong 1-2 năm, có người mấy tháng chuyển sang là xin việc làm. Rồi xin được việc làm rồi mới là chuyển sang chính thức là EB3, là lúc này có thể xanh. Thì 1/1000 hay 1% đó quý vị. Thì trong cái thời gian mấy năm và vất vả đi làm tiền mặt, đi làm chui, bươn chải kiếm sống hoặc móc tiền túi ra ở Việt Nam đem sang xài, vợ chồng sẽ bỏ nhau. Nếu chẳng may người vợ mình có một cái thằng đó, nó hứa nó bảo rảnh ở lại, chuyển diện con vợ chồng là nó bỏ mình. Đó là cả quý vị cẩn thận, ảnh đã bị đó. Cho nên hiện giờ đó, rất là nhiều bạn bè của anh, anh thấy rất là nhiều bạn bè bị gạt đi sang đây cái diện EB3 là du lịch sang Mỹ rồi chuyển sang xin thở lại học nghề. Học nghề xong có bạn chuyển sang xin đi làm. Chuyển đi làm sang mấy lúc này mới xin cái diện là ở lại theo việc làm có thẻ xanh. Nó mơ hồ lắm. Khi làm hồ sơ, khi hứa hẹn làm, một cái văn phòng nào, một người luật sư nào cũng hứa là ôi sẽ yên tâm ở lại nhiều lắm. Để họ lấy cái tiền phi là cái tiền đóng văn phòng họ 20.000, 25.000. Họ đóng có bao nhiêu tiền hết nhưng họ lấy quý vị mấy chục ngàn vậy. Rồi cái chuyện đậu rớt là cái chuyện quý vị. Mà chẳng may bị rớt rồi thì lúc này quý vị làm giấy tờ theo diện chuyển sang ghép hộ vợ chồng, chồng lấy vợ, vợ lấy chồng khác để mà được ở lại hợp thức thì cũng bị rớt nhiều. Bởi vì họ biết rằng tụi bay đã sang đây tìm mọi cách ở lại mấy lần qua cái diện du học và diện việc làm, bây giờ tụi bay bị rớt rồi thì bây giờ là coi như là tụi bay sẽ rất là khó, là bằng một cách ở lại thì không nhắc vợ chồng cũng bị rớt nữa. Thành ra đó là cái mà cực kỳ nguy hiểm, mà quý vị hãy suy nghĩ kỹ 5-10 lần trước khi đóng tiền những văn phòng luật sư đó và quyết định ở lại Mỹ thời gian 1-2 năm, và đến khi đó nó gửi cái giấy từ chối tống cổ về Việt Nam, nó là deport, là tống về không được ở đây nữa, thì quý vị là người mất tiền. Nó gửi giấy từ chối ra là quý vị tự đi về hoặc là trục xuất quý vị về, du tự về hoặc chúng tôi trục xuất quý vị về, bắt quý vị bỏ về, thì muốn cái nào. Thì đằng nào khi mà bị bắt đi về thì 10 năm, 20 năm không được vào Mỹ. Dù rằng ai bảo lãnh cũng vậy hết. Thành ra thưa quý vị, ảnh muốn gửi quý vị lại là ảnh là một nạn nhân của cái dạng nghe lời bạn bè sang du lịch, rồi nộp hồ sơ xin ở lại diện học nghề, rồi sau đó lại là nộp đơn diện học nghề chuyển sang diện làm việc. Thì đến từ nửa chừng là nó từ chối mất rồi, và nó bắt buộc hồ sơ của quý vị không được chấp thuận, quý vị phải đi về Việt Nam ngay. May cho anh đó là anh còn có được cái may mắn của anh được ở lại và có giấy tờ hợp lệ. Còn có nhiều rất là nhiều người bị vậy mà bạn anh vẫn đang tiếp tục qua mà anh cản không được. Thành ra quý vị ơi, đây là một cái chuyện mà có thật. Ngọc Nhi ngồi với anh mấy tiếng và trời ở Cali đã về chiều, anh thì đang ở cái sân sau của nhà con gái Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị, thứ nhất là hãy tỉnh táo trước khi quyết định EB1, EB2, EB3. Đây là ba cái bẫy của những văn phòng luật sư trời đất hỡi. Chỉ muốn nhận tiền quý vị thôi. Mấy chục ngàn một case, làm giấy tờ đàng hoàng. Họ làm giấy tờ đàng hoàng thiệt, nhưng mà nộp vô cái điều kiện quý vị có đáp ứng được với yêu cầu của Sở Di trú Hoa Kỳ không là chuyện của quý vị. Họ thừa biết là hàng triệu người đang tìm cách ở lại Mỹ bằng cách đó, thì làm sao họ duyệt? Họ đâu có dạy đâu mà để quý vị bị lừa họ. Đó là có những cái bằng quý vị học như là qua đây ở lại, nó xúi anh họ đã học neo. Đầu tiên nhất du lịch sang, nộp đơn xin đi học tiếng Anh. Học tiếng Anh xong mới ra học nghề neo, hoặc là học thợ điện, hoặc là học sửa cống. Cái nghề gì cũng được, hết những cái bằng thôi. Cái nghề sửa cống, cái nghề thợ neo, nghề thợ điện nó đầy ở Mỹ, nó đâu có cần phải đào tạo quý vị ra để mà làm cho nó đâu. Nó không có cần đâu. Đừng bị gạt nữa, nhất là sang đây du học rồi làm, để mà học neo rồi ở lại làm. Cái khê đó chỉ là 1/1000 thôi. Có, nhưng 1/1000 thôi. Thì hãy cẩn thận như lời anh khuyên và câu chuyện của anh. Bị vợ lừa dối là một câu chuyện thực tế đau lòng cho những cặp vợ chồng, những gia đình mà bị tan vỡ chỉ vì quyết định sai lầm của mình. Thưa quý vị ha, rất là cảm ơn quý vị là quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật đầm ấm bên gia đình người thân. Xin kính chào quý vị.